vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, khán giả vô cùng hy vọng Thương Hỏa nhanh chóng mang theo A Tấn nhảy xuống đáy vực, chí ít khi mà tất cả thành viên của đội hội họp lại thì phần thắng sẽ cao hơn. Thế nhưng, thật không ngờ ngay tại thời điểm đó, kênh công cộng lại đột ngột xuất hiện một câu. Chiến trường Thương Hỏa, tôi và A Tấn đang ở trong sơn động đánh cho kem hoa, ba người các ông cứ tự xử đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến. Cuối cùng thì chẳng những Thương Hỏa không mang theo A Tấn nhảy vực mà còn trả lời trên kênh công cộng. Hơn thế nữa, hắn còn trả lời bằng một câu dài đến như vậy. Lát nữa sẽ đến, đây là muốn xử lý ba đối thủ trước mặt này rồi mới đi hội họp cùng đồng đội sao? Khán giả nghe vậy thì đều sợ ngây người, trong thời khắc khẩn trương lại còn đặc biệt then chốt như hiện tại, vô tình còn có khả năng bình tĩnh đến thế sao? Người này thật sự có thực lực hay chẳng qua là tự tin quá độ? Bình luận viên cũng ngẩn người, hết sức mất mặt mà bật ra một tiếng sặc. Sóng bình luận, tôi chỉ muốn biết chó kem hoa là loại chó gì? Vô tình đang mắng chửi ai sao? Hẳn là đại thần vô tình đang gọi tắt tên của nhóm ba người kem ly, hay gần đát, lạc hoa y y và khuyển dạ xoa đi. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới tốt kem hoa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sau khi phát ra câu nói kia, Thương Hỏa liền chỉ huy Hà Tấn. A Tấn, em và Thang Viên đi đánh chó, anh đối phó với kem hoa. Những lời này Thương Hỏa nói ra thành tiếng, bởi vì trong bản đồ chiến đấu, ba nơi đều có game thủ lên tiếng đối thoại với nhau cho nên khán giả không nghe được quá rõ ràng, thế nhưng, người ở bên cạnh Thương Hỏa thì lại khác. Khuyển dạ xoa tức giận hét lớn liên. Tao mẹ mày, bố là sói, không phải chó. Thương Hỏa nghiêm túc hỏi. Khuyển không phải chó sao? Khuyển dạ xoa, bình luận, đau lòng cho khuyển dạ xoa tương đương ha ha ha tương đương chỉ số thông minh kịch sàn CMNR. Võ mồm của vô tình cũng thực là lợi hại. Các ông xác định đại thần nói như vậy không phải là vì có thù với khuyển dạ xoa chứ? Ai bảo vừa rồi hắn còn bắt nạt bà xã của đại thần đâu? Hay gần đát hừ lạnh một tiếng, nói. Vô tình, trận PK ban nãy của chúng ta, ông cũng chỉ thắng tôi được có 10% máu mà thôi, hiện tại phải đối phó với cả tôi lẫn y y, tuyên bố vừa rồi có phải quá hùng hồn rồi không? Hùng hồn quá hay không, cứ đánh thì biết. Thương Hỏa rút kiếm phóng ra một chiêu vây thân có tên là ngọn lửa luyện ngục. Đây cũng là chiêu thức hắn dùng để khống chế lạc hoa y y lúc cô nàng định ra tay đánh lén Hà Tấn vào lần không chiến hôm trước. Bên cạnh, Hà Tấn dưới hình thái trồn bạc với lượng màu là 62%, Thang Viên còn 9% máu đang chống lại khuyển dạ xoa hơn 77% máu. Khuyển dạ xoa thầm nghĩ, cho dù hai mẹ con nhà kia có liên thủ lại thì cũng không thể nhiều máu hơn mình. Hắn không khỏi đắc ý nói, trồn con, trận PK tiên sủng vừa rồi mày thích trốn lắm mà, giờ còn muốn làm thế hay không? Hà Tấn, bằng gạch dưới mặt cười. Cha con tầm ý tương thông, khuyển dạ xoa khiêu khích Hà Tấn, cũng chính là đang chọc giận Thang Viên, vì thế bảo bảo ma tộc thông minh lập tức phun ra một ngọn lửa từ không trung, đạt được bạo kích nhanh chóng quét sạch 3% máu của đối thủ. Khuyển dạ xoa, đờ mờ, lực công kích của con sủng vật hệ thống này lại mạnh như vậy à, đúng là rất không khoa học. Kế tiếp, hắn không lắm lời nữa, một mực tranh thủ thời gian tấn công Hà Tấn, Thang Viên kêu lên chíp chíp, liên tiếp phun lửa công kích khuyển dạ xoa. Góc truyện audio.com nghiễm nhiên trở thành một tiểu ma vật hung hăng cuồng bạo. Đến lúc này khuyển dạ xoa mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiểu ma vật có sừng kia biết bay nha, cho nên tuy hiện tại nó chỉ còn 9% máu, nhưng lượng máu này vĩnh viễn không hề thay đổi, miễn là đối phương ở trên không thì hắn chỉ có thể là bên bị đánh. Xem ra biện pháp duy nhất của cuộc giao tranh trước mắt chính là nhanh chóng xử lý con trồn bạc này. Thang Viên tiến vào đấu trường với tư cách là sủng vật của A Tấn, nếu A Tấn chết đi, nó hiển nhiên cũng sẽ biến mất theo. Khuyển dạ xoa phân tích được tình hình, liền hung hăng công kích, nhưng vì lấy một chọi hai, nên chênh lệch về lượng máu của sói trắng và trồn bạc vẫn được rút ngắn với tốc độ nhanh cực kỳ, vốn hơn kém nhau 12%, dần dần còn 10%, 9%, 7%. Khuyển dạ xoa vừa đánh vừa tính toán, đồng thời không ngừng cổ vũ bản thân. Nhất định mình có thể, chỉ cần liều mạng một phen là sẽ chống đỡ được thôi. Mãi đến khi thanh máu của A Tấn chỉ còn lại 5%, khuyển dạ xoa mới dương mắt nhìn lên, mình thế nhưng chỉ còn 4% máu. Con số trùng khớp với tình thế của trận đấu đầu khiến khuyển dạ xoa vạn phần khiếp sợ. Trong lúc nhất thời hắn luống cuống không thôi, chẳng lẽ mình lại phải bại dưới tay con trồn này thêm lần nữa? Đúng vào lúc ấy, một quả cầu lấp lánh ánh sáng thánh thần từ bên cạnh bay tới, lạc hoa y y chuẩn xác đông lạnh Thang Viên đang cuồng bạo. Một chiêu này đích thực đã giúp cho Khuyển Dạ Xoa tìm được một chút sinh cơ, ha ha, kém 1% thì sao chứ, tiểu ma vật không thể động đậy được, chỉ cần hắn tung ra hai chiêu là có thể tiện A Tấn cùng sùng vật bảo bảo của đối phương ra đi vĩnh viễn rồi. Khuyển Dạ Xoa vươn cái vốt sói ra, hí hừng chờ chiến thắng. Thế nhưng ngay sau đó, một chùm sáng màu hồng nhạt bất chợt giáng xuống từ trên bầu trời, dừng ở đỉnh đầu con chồn đối diện không ổn. Thời điểm ý thức được điểm này, mọi chuyện đã là quá muộn, Khuyển Dạ Xoa mắt mờ trừng trừng nhìn lượng máu của chồn tấn tăng lên thành 28%. Rất nhanh sau đó, trước mắt hắn tối sầm, ở trận PK tiên sùng hắn còn có thể tự do chạy loạn giữa ruộng lúa mì, song trận chiến đoàn đội hắn lại tự nhiên rớt xuống cái sơn động này. Một giây trước khi chết, Khuyển Dạ Xoa không thể tin được mà nghĩ, thương hỏa vô tình một chọi hai thế nhưng còn dành mà thêm máu cho vợ được. Thằng cha của tiểu ma vật kia cũng rất không khoa học nha. Tê Min Tê, đúng vậy, khán giả theo dõi trận đấu cũng thấy rất không khoa học. Bọn họ không còn tâm tư theo dõi cuộc chiến ở bên Thệ Thủy nữa, mà vô cùng chăm chú quan sát màn vợ chồng đại chiến đầy phấn khích này. Chỉ thấy Thương Hỏa một mình một người không hề hốt hoảng mà đối phó với Hagen Dad cùng Lạc Hoa Y Y, thậm chí còn khống chế được toàn bộ cục diện. Có thể nói, ngay từ đầu Lạc Hoa Y Y đã chẳng có công dụng gì. Lần thứ nhất cô bị vô tình khóa thân, đòn thế đó có hiệu quả trong vòng 6 giây, 6 giây qua đi, vừa định hồi máu cho Kemly thì cô lại bị vô tình dùng một quả cầu lửa làm gián đoạn, cuối cùng chỉ có thể luống cuống thi triển thuật trị liệu cho đồng đội của mình. Bên cạnh đó, mỗi lần cô công kích vô tình đều có thể tránh thoát dễ dàng, người nọ dường như nhìn thấu từng chiêu từng thức của cô. Quả cầu băng đông lạnh thang viên vừa rồi xem như đòn thế duy nhất cô thực hiện được, chẳng qua là, ngay sau đó, cô liền bị trận phản đòn mạnh mẽ của vô tình làm cho điêu. Góc truyện audio.com, đứng, ngày xưa cô đứng sau vô tình thêm máu hỗ trợ hắn đến không biết mệt, ngày nay cô liên thủ với Hagen Dad để đánh lại đối phương, chỉ muốn thông qua hành vi này để thương hỏa vô tình biết được thiếu cô hắn sẽ không cầm cự nổi. Hắn cần cô ảo tưởng, vô tình sẽ bị mình và Hagen Dad đánh cho thật là chật vật, rồi hắn sẽ hối hận, sẽ năn nỉ mình trở lại bên hắn như ngày nào. Nhưng hiện thực lại hung hăng giáng cho cô một cái tát, dù là lấy một chọi hai, dù đối địch với cô thì vô tình vẫn vô cùng cường đại. Ngược lại là cô và Hagen Dad thoáng chốc trở nên buồn cười hệt như cái biệt danh ác ý tốt kem hoa mà đám dân mạng đặt cho. Hagen Dad phẫn nộ mà gầm gừ, y thêm máu đi, em thất thần cái gì vậy? Lạc Hoa Y Y mang theo lòng dạ bất ổn mà thêm máu cho Hagen Dad, khi cô còn đi theo bên cạnh vô tình như một tiểu tùy tùng, người kia cũng chưa từng kích động mà gào lên với cô như vậy, bất kể rơi vào cục diện như thế nào, hắn vẫn chấn định cực kỳ. Nói thật cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng thấy hắn thua. Tuy hiện tại lượng máu của Hagen Dad nhiều hơn so với vô tình, phần thắng của bọn họ cũng có chút cao hơn, nhưng Lạc Hoa Y Y đã bắt đầu cảm thấy bi quan rồi. Khuyển Dạ Xoa chết, thang viên thoát khỏi trạng thái bị đóng băng nhanh chóng bay tới trợ giúp Thương Hỏa không chiến, Hà Tấn cũng không sợ chết mà xông lên tiền tuyến. Hagen Dad sáng bừng con mắt, tâm nói con chồn ngu kia chạy tới đây để làm gì, muốn chết hả? Vừa hay tạm thời không giết được vô tình, trước cứ giết vợ hắn cũng được. Không ngờ ngay trong khoảnh khắc Hagen Dad nhìn về phía A Tấn, con chồn lập tức ngửa cái bụng ra và nằm vật xuống đất mô ê hóa. Hagen Dad, Lạc Hoa Y Y chứng kiến một màn này cũng triệt để cạn lời. Sóng bình luận, ôi đệt làm thế cũng được à, chói mù mắt chó của mị rồi tương đương ha ha ha ha. Vừa rồi tôi còn thắc mắc tại sao vợ của vô tình lại tới chỗ đánh nhau làm gì, nhỏ đó có biết bay đâu, thật không ngờ là tới để dùng kỹ năng mô ê hóa. Ha ha ha, nói về N cách sử dụng bà xã thì đại thần vô tình là đỉnh của đỉnh rồi. Đúng vậy, kỹ năng mô ê hóa của Linh Sùng không những có hiệu lực với Linh Sùng còn có hiệu lực với bất cứ game thủ nào. Đối tượng đầu tiên Hà Tấn thi triển kỹ năng chính là Thương Hỏa. Tần Dương cười cười, khen ngợi. Làm tốt lắm, Hà Tấn thuấn di về một chỗ an toàn, tranh thủ 8 giây Hagen Dad và Lạc Hoa Y Y bị đi bắp bởi mô ê hóa mà khôi phục hình người, liều mạng dùng kỹ năng vợ chồng hồi máu cho Thương Hỏa, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Trong nháy mắt thanh máu của Thương Hỏa liền đầy ạc. Hagen Dad nhìn mà muốn hộc cả máu, vù em ma tộc kim vợ ở ngay bên cạnh thế mà từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa từng được hưởng thụ cảm giác hồi đầy máu đâu. Đúng là càng so sánh, lại càng tức chết. Cách chương.